Vù, ngay trong lúc Lôi Lục đang đầy đắc ý, một lỗ tai duy nhất của gã bỗng nhiên giật giật. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về một nơi trên đầu tường phía đông. Dưới ánh trăng, một cơn gió lốc từ ngoài thành vọt tới. Con chó lớn nhanh như gió dễ dàng vượt qua tường thành cao lớn. Trên lưng nó, một bóng người mặc áo bào trắng mang theo tất cả sát khí mà đến. Trong lúc kinh lôi kiếm của Trấn Sơn Vương lập lòe ánh sét động trời. Thiên Nhãn Vương xà cũng đang vọt đi trong màn đêm. Đôi mắt rắn với đồng tử dựng thẳng lạnh như băng cũng gắt gao nhìn thẳng vào Lôi Lục Nhĩ đang đứng trên đỉnh Hoàng Cung. Cách chương.